Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 1313 Trung cực chiến đội. Khảm địch kéo quyền quý lui lại sau thứ 15 phút. Tiểu phú Lan Khắc Lâm vây khốn thần phù thứ 58 phút. Này tòa Sia người chủ tinh đã hoàn toàn bị hỗn loạn sở khống chế, quân nhân ở cướp đoạt chạy trốn. Phi thuyền, bình dân cũng ở từng người tìm kiếm thoát đi chủ tinh biện pháp, gặp quỷ. Đây là các ngươi trong miệng toàn vũ trụ an toàn nhất đế quốc chủ tinh. Lưu Trữ nổ mạnh đầu da đen ra nữ nhân một trận oán giận. Bất quá phần ngoài đột biến tình thế bức cho nàng không thể không hiển lộ chính mình năng lực. Liền thấy nàng biến thành một cái hoàn toàn trong suốt kim sắc quang người. Bốn phía vọt tới năng lượng không ngừng bị nàng hút vào trong cơ thể. Biến thành tự thân một bộ phận năng lượng. Lúc sau đánh hướng công kích bọn họ bạo dân, câm miệng. Quang phổ, đây là ở nhiệm vụ trong lúc. Nhớ kỹ ngươi chức trách. Bọc da đen y trứng kho cùng mấy người ở phế tích chung đi qua. Bọn họ vừa đến Sia chủ tinh. Liền phát hiện nơi này loạn đến một bức trứng kho quay đầu lại hỏi. Lam Kỳ, người cảm ứng được kia cái đá quý còn có bao xa? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không tính quá xa. Đại khái liền ở phía trước 2 cây số tả hữu địa phương. Trung niên người da đen Lam Kỳ nhắm mắt cảm. Ứng, dựa vào Space Stone cùng còn lại Infinity Stone chi gian mỏng manh liên hệ. Hắn đối một khác cái đá quý làm ra một cái mơ hồ định vị, vì phát huy bên ta ưu thế. Lại không nghĩ trước tiên bại lộ Black Panther cùng bên ta quan hệ. Hơn nữa, vì tiết kiệm tiền, trứng kho mượn dùng Space Stone tiện lợi tính trước tiên động thủ. Hắn kế hoạch đoạt ở Stark hành động phía trước. Infinity Stone có thể lấy mấy cái là mấy cái. Lúc sau thật sự tìm không thấy đá quý lại đi tìm Daisy mua tọa độ. Vì thế, hắn tổ chức tên là Trung cực chiến đội. Thực tế tất cả đều là người da đen tầm bảo đội. Thủ lĩnh hơn nữa hành động kế hoạch chính là chính hắn, chủ lực đội viên là lớn lên có điểm giống áo. Hắc tử, thực tế có siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, siêu cấp sức chịu đựng, vũ trụ sinh tồn, năng lượng khống chế chờ năng lực. Các phương diện đều không thứ với Gladiator Lam Kỳ, số 2 chủ lực là cái người da đen nữ tính. Monica, lãng bác, danh hiệu quang phổ, dị năng là chế tạo chuyển hóa quang năng lượng. Cái này người da đen nữ tính mẫu thân chính là Captain Marvel bạn tốt kiêm phi công đồng sự. Độc thân mụ mụ Maria, lãng bác Monica, lãng bác khi còn nhỏ liền nhận thức trứng kho. Lúc ấy nàng quản Captain Marvel kêu Carol Azi. Tương lai quang phổ tiểu thư càng là đảm nhiệm quá một đoạn thời gian Captain Marvel. Cuối cùng một cái hữu nghị khách mời chính là Black Panther, 4 cái người da đen hợp thành trung cực chiến đội. Một đội, trừ cái này ra, trứng kho còn thành lập trung cực chiến đội nhị đội, phân cách hóa quản lý vẫn luôn là hắn nguyên tắc. Một đội từ hắn phụ trách tầm bảo cùng chiến đấu. Nhị đội tác giao cho Winter Soldier cùng lâm thời kéo tới hỗ trợ Black Widow. Hai người mang theo mấy cái tinh nhuệ đặc công tìm tòi tìm kiếm một ít có giá trị vật phẩm mang. Về địa cầu tiểu phú Lan Khắc Lâm không tìm được Daisy. Trứng kho tự nhiên cũng không tìm được, hiện tại ở SHILD phụ trách hàng ngày quản lý chính là Hugh, ngẫu nhiên đem đại quất lôi ra tới tọa trấn. Gia hỏa này biến thành béo Daisy bộ dáng cũng rất có thể hù người, trứng kho tìm được Hugh. Lại thông qua Hugh từ đại quất nơi đó mua một chương mới nhất bản vũ trụ tinh đồ cùng một ít khoa học kỹ thuật trang bị. Trải qua một phen đo lường tính toán, dựa vào Space Stone đi tới Sia chủ tinh khảm địch kéo. Lam Kỳ cảm ứng được nơi này có một quả Infinity Stone, Na Tháp. 3 giờ phương hướng. Cái kia như là cái hút máy hút khói giống nhau đồ vật là cái gì? Trứng kho tuy rằng là độc nhãn. Tự thân về điểm này Tê Quân do bản lĩnh ở 2 cái trong đội ngũ cũng là lót đế giống nhau tồn tại. Nhưng hắn đối khảm địch kéo hiện tại hỗn loạn trường hợp hoàn toàn là như cá gặp nước nhẹ nhàng. Thêm thích ý, như là dạo chơi ngoại thành giống nhau. Thỉnh thoảng đối ven đường một ít kiến trúc chỉ điểm một phen, Black Widow đối SHILD trước. Sau hai vị cục trưởng bản tính đều thực hiểu biết, nàng đã sớm đã không có phun tào dục vọng. Lúc này nâng lên cánh tay phải, ngón tay nhẹ điểm cá nhân phụ trợ thiết bị. Đối với chứng kho chỉ điểm phương hướng giả quét một lần, nàng công nhận biểu hiện ra tới chữ viết. Ách, cái này nói như thế nào đâu? Xưa người cho rằng nguyên tử sẽ phân giải thành 7 loại kết cấu, hình thành không ổn định đối xứng tinh cách. Đây là cái tinh cách chuyển hóa khí, tuy rằng là cái đặc công, nhưng Black Widow học thức chi phong phú không thứ với một ít chuyên gia tiến sĩ. Từ hưu nơi đó mua tới máy phiên dịch cũng đem các phương diện từ ngữ phiên dịch thật sự chuẩn. Sắc Lam Kỳ là vật lý học tiến sĩ. Hắn lập tức quay đầu lại, cảm thấy hứng thú hỏi. 7 loại kết cấu, bọn họ đã có thể chính xác phân giải ra 7 loại kết cấu sao? Nếu phân tích ra linh hào nguyên tố, có phải hay không là có thể xây dựng ra một cái hoàn mỹ 8 nhóm chất nguyên tử hình lập phương? Black Widow đối này không phải đặc biệt hiểu biết, do dự mà giải thích hai câu, chứng kho thật cao hứng. Giơ tay hai thương đánh chết cái này tinh cách chuyển hóa khí bên cạnh Seer người. Lúc sau đối với Winter Soldier vẫy tay một cái, nghiệp vụ thành thạo Winter Soldier chạy tới thành. Thạo liền đem thiết bị tá xuống dưới. Thiết bị không lớn, cũng chính là cái hút máy hút khói lớn nhỏ. Hắn ôm đi phía sau. Nơi đó dừng lại bọn họ đoạt tới huyền từ phù vận chuyển xe, na tháp. Bên kia cái kia như là trừ tiết xe giống nhau đồ vật là cái gì, vũ khí sao? Ách, hình như là cái đặc thù sóng ngắn kích phát khí, Winter Soldier. Lôi đi, na tháp, bên kia cái kia có điểm giống cỡ siêu lớn bánh mì cơ giống nhau đồ vật là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia giống như chính là bánh mì cơ, Winter Soldier. Cái này cũng đem đi đi. Có Lam Kỳ cái này có thể so sánh Gladiator cao thủ đương chủ lực. Có Quang Phổ tiểu thư làm phụ trợ. Seer loạn dân căn bản vô pháp nề hà bọn họ đoàn người. Chứng kho bọn họ nhìn cái gì đều mới mẻ. Đều tưởng dầm về nhà đi, nằm sấp xuống. Lam Kỳ đột nhiên hô một giọng nói. Mấy cái chịu quá đặc công huấn luyện ra hỏa nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Mấy phát laser đánh vào bọn họ phía trước vị trí, đây là bọn họ ở khảm địch kéo gặp được lần đầu. Tiên có tổ chức công kích, 22 danh Seer binh lính toàn bộ võ trang. Từ ba phương hướng vây quanh này đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngoại tinh nhân, bọn họ. Thực tinh nhuệ, chiến đấu ý thức cũng thực ngoan cường. Đáng tiếc đối mặt Lam Kỳ cùng Quang Phổ thật sự là không đủ xem. 22 danh Seer binh lính toàn bộ chết trận. Không có một cái đào binh, bọn họ đều là chiến sĩ tốt. Lam Kỳ tham gia quá quân Mỹ thượng thế kỷ. Trung kỳ ở châu Á phía đông mỗ bán đảo chiến tranh. Hắn thực kính nể này đó tử chiến không lùi chiến sĩ, chứng kho tâm có thể so hắn hắc nhiều. Hắn chỉ là cảm thấy trọng binh gác địa phương nhất định có thứ tốt. Không đợi hắn hỏi, Black Widow liền công bố đáp án, giống như nơi này là Seer người vương cung. Chúng ta muốn vào đi sao? Chứng kho nhìn về phía Lam Kỳ. Đá quý ở vương cung nội sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta cảm giác ở, vậy đi vào. Chứng kho nhìn trước mắt vương cung. Độc nhãn mạo tinh quang. Bình thường thời gian như thế nào sẽ làm bọn họ tiến vương cung a? Cũng liền hiện tại toàn bộ tinh cầu một mảnh hỗn loạn. Bọn họ mới có thể tìm được cơ hội, trong vương cung thứ tốt khẳng định không ít. Các loại văn kiện, vũ khí bản vẽ, thư tịch, hồ sơ, đây đều là địa cầu nhu cầu cấp bách đồ vật. Đáng giá đồ vật cũng ít không được. Tùy tiện lấy vài món liền đủ ở đây di nơi đó gán nợ, tìm được rồi. Đây là Reality Stone. Cuối cùng mấy người ở một mảnh sập kiến trúc đàn phía dưới. Tìm được rồi bị trang ở phong kín vật chứa Reality Stone. Hết chương.